Hệ thống là ta Nam Tiếu. Chương 1, góc truyện audio.com. Diệp Cửu chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, cô không nhịn được mà la lên, nhưng lập tức theo bản năng ngậm chặt miệng, lại phát hiện nơi này căn bản không phải trong con sông. Cô ngẩng đầu đánh giá hết tất cả cảnh vật trước mắt. Có chút không dám tin tưởng, rõ ràng một giây trước, cô rơi xuống con sông, liều mạng vùng vẫy muốn trèo lên. Nhưng cơ thể càng ngày càng nặng nề liền rơi xuống đáy sông. Chỗ đó vị trí hẻo lánh, bình thường rất ít khi có người đến. Cô ngã vào giữa sông, lại là một vịt trên cạn, căn bản sẽ không bơi. Hậu quả không biết được, ánh mắt nhìn về mảnh đất trên sân thể dục. Diệp Cửu nhớ tới cái trường học này sau đó phải đối mặt với cảnh bị phá dỡ. Lão sư cùng học sinh đều chuyển đi đến nơi mới. Địa phương này một quãng thời gian bị gác lại, được một người thuộc bất động sản phú thương mua lại đất. Khai phá làm nhà chung cư, bây giờ lại nhìn tới cái này chôn nàng, lại là trường học cũ trong ký ức của cô, cổ họng Diệp Cửu nghẹn ngào, trái tim chua xót, này nên không phải là mộng cảnh, cảm giác đau ở trên cánh tay rõ rệt nhắc nhở Diệp Cửu. Cô không chết, mà sống lại. Nhìn thấy trước mặt một vẻ mặt cười xấu xa của nam sinh. Diệp Cửu giật giật khóe miệng, cảm thấy ấu trĩ, nam sinh này là bạn học cùng lớp của nàng, gọi Từ Duệ, cùng học mấy cái bạn học trong trường ngầm kết bè kết đảng. Lấy bắt nạt những bạn học khác làm thú vui, trước đây lúc đi học liền đặc biệt yêu thích bắt nạt cô. Trong lớp tất cả nữ sinh đều rất sợ hắn, nhưng hắn không thế nào quan tâm những người kia. Chỉ có yêu thích đùa dai đối với cô, Diệp Cửu đồng cảm nhìn Từ Duệ, nguyên nhân không có gì khác, hồi trước Từ Duệ theo người khác ẩu đả đánh nhau, bị một tên lưu manh đâm một đao, người đưa đến bệnh viện thì đã vô pháp cứu giúp, cha mẹ hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Diệp Cửu khi đó nghe nói hắn chỉ nói một chữ, nờ, đi ra xã hội hỗn loạn, sớm hay muộn cũng phải trả. Người giống Từ Duệ, Diệp Cửu sẽ không giống người khác tiếc hận, có lòng thương xót, vì Từ Duệ đã từng làm những chuyện quá đáng đối với nàng. Nhưng hắn đã ra đi, tất cả những thứ này toàn bộ tan thành mây khói. Đây là sự khoan hồng lớn nhất của Diệp Cửu. Diệp Cửu nhàn nhạt bỏ qua một bên mặt, xoay người hướng về cửa phòng học đi. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Cửu từ trong túi tiền lấy ra một chiếc điện thoại di động. Liếc mắt nhìn ngay, mới biết cô sống lại về năm lớp 9 vào đầu tháng 3 khi cô đang đi học. Thật tốt là khi đến trường, Diệp Cửu thở phào nhẹ nhõm, cô run rẩy cầm điện thoại di động, bấm cái số kia, bên kia rất nhanh có người nhận nghe. Thật lâu, nghe được âm thanh lâu không gặp, Diệp Cửu lập tức nhịn không được, cổ họng nghẹn ngào mà gọi, mẹ, ngươi có khỏe không, ngươi bên kia rất ổn, ta nghe không rõ. Diệp Cửu nhìn lướt qua xung quanh, bạn học đều là vui cười đùa giỡn, toàn bộ phòng học ầm ầm, nàng đè âm thanh xuống hướng về hành lang bên kia đi. Mẹ, ta nhớ ngươi, Phương Nguyên nghe vậy liền thẳng thắn cười ra tiếng. Con gái ngốc, ngươi ngày mai sẽ về nhà, đến lúc đó mẹ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nghe âm thanh của Phương Nguyên, Diệp Cửu chỉ cảm thấy rất an lòng, cả người cũng kiên định lại. Cô đáp một tiếng, liền nghe thấy chuông vào học vang lên. Phương Nguyên cũng giúp cô mau chóng hồi phòng học. Diệp Cửu nghe theo lời mẹ tắt điện thoại, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể về nhà nhìn thấy cha mẹ. Trong lòng có chút vui mừng, cũng rất chờ mong ngày mai sẽ đến nhanh một chút. Trong giờ học, lão sư tìm bạn học đi lên bảng đen để lên bảng làm bài. Diệp Cửu lập tức nghĩ tới thời điểm đang học tiểu học. Cũng là lão sư xin mời bạn học giơ tay đi bảng đen làm bài. Lần này Diệp Cửu cũng nhảy nhót mà giơ tay. Kết quả làm toán sai đề mục. Ngay lúc đó lão sư dạy số học nhẹ nhàng nói một câu nói. Làm cho nàng từ đó trở nên không dám lại giơ tay lên tiếng. Có thể lúc đó lão sư số học của nàng lúc trước cũng sẽ không nghĩ đến chỉ vì hắn chỉ trích nàng một câu mà không dám giơ tay. Hắn làm ảnh hưởng cả đời học sinh này biến động, có thể nói như vậy có chút nói ngoa, nhưng Diệp Cửu sau đó biến hóa rất lớn nguyên nhân đều là vì chuyện lần đó mà thay đổi. Diệp Cửu trở nên không thể giơ tay lên tiếng, tính cách cũng rất mẫn cảm. Sau khi học xong thời gian cũng không có nói chuyện với bạn học. Chỉ là một con mọt sách đâm vào đọc sách, như bọt biển như thế chăm chỉ không ngừng hấp thu chất thu dinh dưỡng trong sách. Bởi vì cô chăm chỉ học tập, nên thành tích vẫn đứng hàng đầu. Từ đó về sau, Diệp Cửu vẫn là trò giỏi trong lớp học, trong trường học có tiếng học giỏi. Nhưng mặc dù thành tích của cô cho dù tốt, bởi vì tính cách hướng nội do truyền hồi nhỏ, lại thêm nàng không giỏi nói chuyện, ở trong trường học hầu như không có bạn thân gì. Đời trước, nàng cũng là bởi vì không giỏi nói chuyện mà phải ăn nhiều khổ cực. Đồng dạng là sau khi tốt nghiệp tham gia công tác, những khác thực tập sinh dẻo mồm, có cái công ty ít lôi kéo những người có quan hệ. Miệng cũng ngọt như mật dương, tiền bối đem trong công ty mặt mày hớn hở dẫn các nàng đến. Diệp Cửu đây còn chưa tính việc không biết nói chuyện, thậm chí trong lòng còn lần có ý xem thường sinh học thực tập cùng giới nói những lời hay a dua nịnh hót. Cô cho rằng thủ trưởng sẽ thấy năng lực của cô. Kết quả đây, chuyện tốt không có phần của nàng, oan ức thì ngập đầy đầu cô. Ha ha, nàng từ trước thật là khờ. Lần này trùng sinh trở về, Diệp Cửu cũng không tính lập tức làm thay đổi mình quá lớn. Có một số việc vẫn là từ từ đi, ví như, trước mắt giải quyết quan hệ với mọi người. Việc nặng một đời, Diệp Cửu hiểu một cái đạo lý, có vài thứ cưỡng cầu không được, tỉ như bằng hữu. Cô đời trước thật tâm đối xử tốt và coi duy nhất là bạn thân. Kết quả đối phương xoay người lại mà đâm cho cô một dao sau lưng. Phi Nguyên, đúng là bản thân cô quá choáng váng. Coi chính mình ở toàn tâm toàn ý trả giá. Cũng có thể được đối phương báo đáp lại. Không biết cuối cùng lấy được chính là phản bội. Bởi vì trong nhà cách trường học có chút xa. Ngồi xe buýt về nhà muốn một giờ. Vì không làm lỡ học nghiệp. Diệp Cửu cùng rất nhiều người đều là trọ ở trường, chịu đựng qua thứ năm, thứ sáu thời gian đều sẽ trôi qua rất nhanh, thời gian loáng một cái đã có tiếng chuông tan học, nghĩ đến lại qua một giờ là có thể nhìn thấy cha mẹ. Diệp Cửu có chút vui mừng, tính toán thời gian, đại khái hơn 10 năm cô không có gặp cha mẹ, hiện ở hồi tưởng lại, liền mặt mũi bọn họ đều có chút mơ hồ. Trước đây, nàng mỗi khi nhìn thấy người khác toàn gia đình vây quanh bàn tròn ăn cơm tất nhiên ăn cơm tình cảm. Trong lòng đều là cay đắng cực kỳ. Có lúc, nàng luôn là đang nghĩ, nếu là không có cái họa do đào máy xe lửa là tốt rồi. Thì cha mẹ cô sẽ bình an ở cạnh bên cô, cả nhà vây ở một cái bàn ăn cơm tất nhiên, tình cờ còn sẽ cùng đi shopping, xem một hồi hài kịch điện ảnh. Tại những buổi sum vầy của gia đình được giữ gìn, ở lẫn nhau bên cạnh toàn gia đình vui vẻ, thế thật tốt à, những này, từ trước đều là hy vọng xa vời, là những nguyện vọng không thể thực hiện. Bây giờ, cô sống lại trở về năm học lớp 9, trước lúc cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ một tháng. Diệp Cửu tin tưởng, lần này, nàng nhất định có thể thay đổi vận mệnh của cha mẹ. Trước cửa trường học tiếng người huyên náo, ma sát những bả lại với nhau, Diệp Cửu trong tay nắm thẻ xe buýt, đột nhiên có người từ phía sau đụng phải cô, Diệp Cửu ngước mắt nhìn đối phương một chút, là hai người nam sinh cao lớn, ánh mắt của cô nhìn xuống chiếc thẻ xe buýt rơi xuống đất. Ngồi xổm người xuống đi kiếm, nàng mới vừa đứng lên, chuẩn bị quay người rời đi thì trong tay thẻ xe buýt bị một người đoạt đi. Diệp Cửu nghiêm mặt, nhìn về phía người nam sinh cao lớn. Ngươi muốn làm gì? Nam sinh trong mắt chợt lóe lên kinh diễm. Nhếch nhếch môi cười, nói cho ta biết ngươi tên là gì? Học lớp nào? Ta liền trả cho ngươi. Diệp Cửu đang chuẩn bị mở miệng. Liền nghe thấy phía sau nàng một đạo giọng nam nói. Bắt nạt nữ sinh có gì tài ba? Đem đồ vật trả cho cô ấy. Các ngươi cái nào lớp? Có giỏi tan học đừng đi. Chúng ta cùng đi rừng cây nhỏ một mình đấu. Trông thấy người giúp mình là Từ Duệ trước khi chết. Diệp Cửu xoa xoa mi tâm. Ánh mắt nhìn lướt qua bảo vệ đứng ở cửa trường học. Đem đồ vật cho ta. Không phải vậy ta hiện tại hô to một tiếng. Bảo vệ cửa là lão Lưu nhất định có thể nghe thấy. Đến thời điểm náo đến lớp. Xem sắc mặt của các ngươi còn có được tốt hay không. Nam sinh kia theo ánh mắt của nàng nhìn thấy lão Lưu bảo vệ cửa. Không phục đem thẻ xe buýt ném cho Diệp Cửu. Lại quay đầu nói với Tư Duệ. Ta tên Lý Quân, 3 năm ngũ ban, ngươi tên là gì, lớp nào? Tư Duệ đang muốn mở miệng. Bị Diệp Cửu dùng cùi chỏ thúc một cái. Hắn cũng phát giác ra. Gò má liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Cửu. Tự động theo sát nàng rời đi. Diệp Cửu đi mấy bước. Thấy Tư Duệ còn theo chính mình. Nhíu nhíu mày, không nhịn được xoay người lại nói với hắn. Ngươi còn theo ta làm cái gì? Tư Duệ rất lưu manh móc móc lỗ tai. Con đường này lại không phải nhà ngươi. Ngươi quản đích thật rộng. Mắt thấy phía trước chính là trạm xe buýt. Diệp Cửu cắn răng, không phản ứng người phía sau. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Nàng mới vừa đi tới trạm xe buýt, vừa vặn đến tuyến xe về nhà. Lên xe, Diệp Cửu đi tới vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Xe công cộng sắp phát động thời điểm. Diệp Cửu xoay người lại liếc mắt nhìn. Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Từ Duệ cõng lấy ba lô xoay người rời đi. Ngày hôm nay Từ Duệ làm sao sẽ tốt phụng như vậy? Diệp Cửu trong lòng hơi nghi ngờ. Lại đứng ở nhà này tiểu khu trước. Diệp Cửu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đời trước cô mất đi quá nhiều quá nhiều. Trong này bao quát cha mẹ, nhà, học nghiệp, Diệp Cửu chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Cô giơ tay lau một cái, mới phát hiện trên gương mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Cũng còn tốt cô đã sống lại. Diệp Cửu trong mắt có ý cười. Cô lau nước mắt trên mặt, bước vào tiểu khu, nghe thấy tiếng mở cửa. Phương Nguyên từ trong phòng bếp ngó nửa người ra nói. Thật lâu trở lại, mẹ ngày hôm nay làm món ngươi thích ăn nhất sườn kho cùng trứng chưng cà chua. Ngươi trước tiên chờ một lát, cơm nước lập tức liền được rồi. Nghe được âm thanh Phương Nguyên, Diệp Cửu trong lòng một mảnh mềm mại, nhu nhu đáp lại bà một tiếng. Nàng thả xuống ba lô, lặng lẽ hướng về thư phòng đi. Cửa thư phòng không có đóng chặt thực, Diệp Cửu xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy ngồi ở trước bàn có bóng người. Từ nàng cái góc độ này chỉ nhìn thấy một ít ngọn tóc. Ngũ quan diện mạo đều bị màn hình máy tính để bàn chặn lại rồi. Dù cho chỉ là những ngọn tóc, Diệp Cửu cũng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng tham lam vọng hết thảy trước mắt, tựa hồ muốn đem dáng dấp cha toàn bộ chặt chẽ ghi nhớ ở trong đầu. Cũng sẽ không bao giờ quên dáng dấp của ông. Diệp Cận đột nhiên từ máy vi tính trước mặt ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy đứng cửa thư phòng Diệp Cửu, trên mặt hắn có ý cười nói, về nhà, Diệp Cửu ngẩn ra, nói, cơm nước sắp được rồi, đi rửa tay ăn cơm đi ba, Diệp Cận gật gật đầu, nói, lập tức tới liền, Diệp Cửu đi mấy bước, quay đầu lại nói, ba, đừng làm quá mệt mỏi, thân thể quan trọng, vốn là còn một lúc liền hoàn thành, Diệp Cận khi nghe thấy Diệp Cửu câu nói kia khi thân thể cứng đờ. Quyết định đừng công việc, bồi người nhà cùng nhau ăn cơm mới là trọng yếu nhất. Cách chương.